Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, hắn suýt chết dưới sự đuổi giết của Huyền Chân mới có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ tầng thứ 16. Như thế, tu luyện tầng thứ 17 và 18 tất nhiên là càng gian nan. Bất quá, theo lời Ngũ Cơ nói cũng có đạo lý. Dù sao, giờ phút này hắn vẫn chưa tìm được phương pháp để trúc cơ. Nếu có thể đạt tới luyện khí kỳ cực hạn thì càng tốt hơn. Tốt lắm tiểu đệ đệ, nhân gia nói một người một lần như vậy có chút mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi một chút, hẹn gặp lại. Nói xong, thanh âm Ngũ Cơ hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là lâm vào trạng thái ngủ say lần thứ hai. Trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vẻ suy tư, khoanh chân ngồi xuống, trở tay lấy ra vài viên bồi nguyên đan ăn vào, tiếp tục rèn luyện pháp lực trong cơ thể. Mặc dù không có cách nào đột phá, nhưng mà có thể khiến cho pháp lực thêm tinh thuần. Nửa ngày sau, Tiêu Thần mở to mắt, thần thức tiêu hao do luyện hóa kiếm khí và pháp lực đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn thoáng suy nghĩ, lập tức trở tay lấy ra một mai ngọc bội. Ngọc bội này chính là vật được Ngôn Lão Vạn Ma Tông tặng, có thể ngăn một kích toàn lực của tu sĩ dưới kim đan trung kỳ, tương đương với bảo mệnh pháp. Tự nhiên là càng sớm nhận chủ càng tốt. Tiêu Thần linh lực vận chuyển, bước ra từ ngón tay một giọt tiên huyết rơi xuống phía dưới ngọc bội. Huyết dịch lập tức hấp thu, phía trên ngọc bội đột nhiên xuất hiện vô tận huyết ti. Chú thích: huyết ti tức là tơ máu. Những huyết ti này rậm rạp, đan xen lẫn nhau hình thành một mặt quỷ. Bỗng cái mặt cười quỷ dị u u vài tiếng, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Những huyết ti này chậm rạp mà đan xen lẫn nhau hình thành một cái mặt quỷ. Bỗng dưng cái mặt quỷ quái dị u u vài tiếng, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Cả ngọc bội huyết mang chợt lóe, lập tức khôi phục lại hình dáng ban đầu. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, quả nhiên là bảo vật của ma đạo, lấy máu luyện hóa cũng là quỷ dị như vậy. Đem ngọc bội cầm trong tay, thần thức cảm giác được trong đó ẩn giấu cường đại cấm lực. Tiêu Thần hài lòng mà gật đầu. Sau khi lấy máu khiến ngọc bội này nhận chủ, Tiêu Thần lần thứ hai từ túi trữ vật xuất ra một phương ngọc hạp. Khi mở ra, xuất hiện lá bùa màu vàng nhạt, vài nét bút ít ỏi phác thảo một kiếm khí sinh động. Nhìn thấy vậy, Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Lúc trước chỉ bằng vào phi châm đan là hắn đã có thể nháy mắt diệt sát được Huyền Chân. Sau khi hắn đã nhập ma thì tu vi sánh ngang với giả đan cảnh giới. Có thể thấy vật này có uy lực cực kỳ to lớn. Giờ đây tiếp tục huyết luyện đan bảo này, dựa vào hai kiện đan bảo, Tiêu Thần hoàn toàn có thể coi thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù đối diện với kim đan kỳ tu sĩ, nếu mà bất ngờ ra tay cũng có thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn. Huyết luyện chi pháp cần đến không phải là huyết dịch thông thường, mà là huyết tinh toàn thân. Cho dù là tu sĩ, nếu là nhân thân tinh huyết hao tổn quá nhiều, nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì mất mạng tại chỗ. Do vậy, Tiêu Thần chỉ cần cắn chót lưỡi, bất quá phun ra một ngụm tiên huyết đó, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, bộ dáng suy yếu không chịu nổi. Và giờ phút này, Tiêu Thần cũng cảm giác là không có nửa điểm khinh thường nào. Phương pháp huyết luyện này tuy rằng cực kỳ đơn giản, nhưng mà chỉ cần chút sai sót nhỏ thì sẽ khiến cho đan bảo này phá tan, thậm chí đem nó trực tiếp phá hủy. Tinh huyết rơi xuống phía trên tiểu kiếm, đan bảo liền nháy mắt bị hấp thu. Tay Tiêu Thần liên tục vung vẩy, mấy đạo pháp quyết trong thời gian này đã đánh ra. Hắn không ngừng hạ xuống đan bảo. Theo pháp quyết được tăng lên, Đan bảo này dần dần tản mát ra một cỗ uy áp khổng lồ. May mắn là Tiêu Thần đã sớm phòng ngừa bố trí trận pháp trong lòng núi này, ngăn cản không cho linh lực phát ra, nếu không bị tu sĩ trong cốc phát hiện mất. Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, trán Tiêu Thần thậm chí là toát ra lấm tấm mồ hôi. Vậy mà tiểu kiếm khí đan bảo vẫn còn chưa có vẻ biến hóa gì. Khiến cho Tiêu Thần trong lòng càng thầm lo lắng hơn chính là huyết luyện chi pháp. Mỗi thức đều tiêu hao linh lực cực kỳ to lớn. Thần thức hơn nữa không được gián đoạn, nếu không sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí dẫn tới đan bảo bị cản trở hoặc là khiến cho nó hoàn toàn bị hư tổn. Vào thời khắc này, Tiêu Thần kinh hãi nhìn ngu cơ từ trong Tiêu Thần đột ngột vang lên. Cao giai đan bảo. Bất quá nàng giờ phút này cũng không phải là lúc nói rõ, vội tiếp lời. Số lượng tinh huyết không đủ, mau cho nhiều thêm. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ động, lần thứ hai há miệng phun ra ngụm tinh huyết. Số lượng nhiều gấp đôi lần trước. Điều này cũng làm cho trên mặt của Tiêu Thần trở nên không còn chút huyết sắc nào, hơi thở cũng uể oải đi rất nhiều. Bất quá may mắn là sau khi đan bảo hấp thu được thêm tinh huyết này, uy thế phát ra dần dần nội liễm, theo pháp quyết đánh ra từng bước dị luyện và từng bước tiến hóa. Mà thời khắc này pháp lực trong cơ thể của Tiêu Thần chỉ còn không đủ 2 thành, nếu lúc này không thể hoàn thành, hậu quả khó có thể lường. Bất quá hoàn hảo, cùng với số đạo pháp quyết cuối cùng của Tiêu Thần đánh ra, đan bảo phù lục đột nhiên quang mang đại thịnh, lập tức bốc cháy ngay. Một cái tiểu kiếm khí hiện ra giữa không trung, rất có linh tính, bay vù vù vòng quanh người Tiêu Thần, lúc này mới chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Huyết luyện hoàn thành, Tiêu Thần không kịp nhìn kỹ đan bảo mới đạt được, trở tay lấy ra 2 viên thuốc rồi bổ sung máu huyết nuốt vào. Một lúc sau, miễn cưỡng đem linh lực luyện hóa, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Đạo hữu, cao giai đan bảo này. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt sau lưng của Tiêu Thần toát ra tầng mồ hôi lạnh. Vì sao luyện hóa lại càng nguy hiểm nhường ấy? Vừa rồi không có đạo hữu nhắc nhở, chỉ sợ vật ấy sẽ cắn trả ta. Lấy tu vi trước mắt của hắn, nếu bị đan bảo cắn trả, không chết cũng trọng thương. Tiêu đệ đệ, không thể không nói, vận khí của ngươi quá tốt, đan bảo này quả thật là hảo đồ vật. Ngu cơ cười một tiếng, tỉ mỉ giải thích. Tiêu Thần giờ mới hiểu lai lịch cao giai đan bảo. Thời kỳ viễn cổ, thiên địa tài bảo so với tu chân giới hiện giờ phong phú hơn nhiều, tốc độ tu luyện không phải là tu sĩ ngày hôm nay có thể sánh bằng. Mặc dù không thể nói là trên không nguyên anh kỳ bay đầy trời, dưới đất kim đan kỳ như cậu, nhưng mà cũng không khác mấy. Vào thời kỳ thượng cổ tu chân giới vô cùng phồn vinh, nhân tài lớp lớp, các loại đỉnh cấp công pháp, các loại đan bảo uy lực đại điện nhiều vô kể, có thể nói nhất thời cực thịnh. Nhưng vì nguyên nhân là do nào đó, cả tu chân giới trải qua một trường hạo kiếp, vẫn lạc hàng vạn tu sĩ, công pháp, pháp bảo cũng biến mất theo. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất tạo thành tu chân giới điêu linh hiện nay. Mà đan bảo và một số những phương pháp luyện chế đan bảo đã sớm bị thất truyền. Đan bảo ở thời kỳ viễn cổ còn có tên là hư bảo. Khi thọ nguyên đại nạn buông xuống, kim đan kỳ tu sĩ không có khả năng đột phá cảnh giới tiếp theo, tự luyện mình đem pháp bảo do bản thân tâm thần luyện hóa mà lấy ra, thi triển bí pháp phong ấn một bộ phận uy lực nào đó trong phù lục, có thể sử dụng nhiều lần hoặc là giao cho môn phái, đệ tử hay là hậu thế làm vật phòng thân. Tuy chỉ có thể là niêm phong cho một bộ phận pháp lực, nhưng mà vật ấy trong tay đủ để tung hoành, không cần liếc nhìn dưới kim đan cảnh giới. Phi châm đan bảo trước kia Tiêu Thần đạt được là thuộc loại như thế. Về phần cao giai đan bảo, tuy cũng có kim đan kỳ tu sĩ luyện chế mà thành, nhưng mà uy lực không thể so sánh cùng. Mặc dù hạn chế cũng là 3 lượt, nhưng mà mỗi lần uy lực phát ra là không hề thua bổn mệnh pháp bảo. Mà muốn làm được điều này, cần kim đan kỳ tu sĩ luyện chế đan bảo rót vào một phần tinh hoa kim đan. Tinh hoa kim đan chính là thứ một gã kim đan kỳ tu sĩ cả đời tu luyện mà ra, ẩn chứa một đại bộ phận pháp lực, tinh huyết của hắn, đem rót vào bên trong đan bảo. Đan bảo tự nhiên là uy lực đại tăng, cho nên được xưng là cao giai đan bảo. Mà loại đan bảo này rất ít xuất hiện, bởi vì mặc dù tu sĩ kim đan đại viên mãn giả anh cảnh giới, nếu được luyện chế ra cao giai đan nào đó, có xác suất 5 thành hạ xuống cảnh giới, có thể 2 thành xuất hiện, tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Một cái giá đắt như vậy, nếu không phải là người tâm hồn chí chết, sợ rằng không người nào đủ đức độ để hủy diệt chính mình thành toàn cho kẻ khác. Mà tiểu kiếm đan bảo này vừa luyện hóa thuộc về cao giai đan bảo. Cao giai đan bảo. Tiêu Thần ánh mắt sáng lên, có thể sánh với pháp bảo kim đan cảnh giới. Tuy chỉ dùng được 3 lần, nhưng mà nếu sử dụng tốt, đủ để bảo mệnh mấy lần. Không nghĩ thu hoạch bảo vật bực này, trong lòng Tiêu Thần tự nhiên là mừng rỡ. Lần này Tiêu Thần ra ngoài thu hoạch phong phú, nếu đem hai thứ này ra bên ngoài, đủ để toàn bộ kim đan kỳ tu sĩ hai mắt đỏ bừng, điên cuồng mà cướp đoạt. Tiểu đệ đệ vận khí không tệ, cao giai đan bảo này hẳn là do một tiểu tử kim đan trung kỳ luyện chế. Tuy y lực cái này chẳng ra gì, nhưng mà lúc luyện chế đã đem toàn bộ kim đan tinh hoa rót vào trong đó, rất là uy lực. Có vật này, ngươi có thể thêm vài phần thủ đoạn bảo mệnh. Thanh âm mềm mại của Ngu Cơ từ trong đáy lòng vang lên. Mai Phật Châu lấy được lần trước, khi ấy ta cảm giác được vật đó có chút bất phàm. Thôi, ngươi nghỉ ngơi một lát, đem nó huyết luyện, đưa trở về trạng thái nguyên bản. Tiêu Thần nghe vậy có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mà tinh huyết trong cơ thể hao hụt quá nhiều, hắn đan dược sung túc cũng không thể bổ sung nhanh như vậy, chỉ có thể nhắm mắt đả tọa chờ khôi phục. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, một đạo tinh mang từ trong đó mà phát ra, sau đó lập tức trở về bình thường. Cảm giác được pháp bảo cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Lần này đả tọa không chỉ bổ sung được tinh huyết, mà dược lực làm cho pháp lực cơ thể lần thứ hai được thêm tinh thuần. Tiêu Thần vừa mở mắt, thanh âm của Ngu Cơ trong đáy đồng đã vang lên. Nhanh bắt đầu, tỷ tỷ bắt đầu thấy tò mò rồi. Tiêu Thần khẽ gật đầu, lấy từ túi trữ vật ra một cục đá có lỗ ở hai bên, chính là Phật Châu lấy được trong tay của Huyền Chân. Phật Châu này cực kỳ không tầm thường, trong tay tản mát nhẹ nhẹ cảm giác thanh lương, làm cho linh hồn người ta tự nhiên là nhẹ nhàng khoan khái. Có bài học lần trước huyết luyện cao giai đan dược, Tiêu Thần cắn chót lưỡi hướng Phật Châu mà phun một ngụm lớn tiên huyết, khiến cho sắc mặt vốn hồng nhuận của hắn nhất thời trở nên tái nhợt. Tinh huyết rơi xuống cũng không bị hấp thu, mà ngược lại bao phủ phía trên ngực Phật Châu. Tiên huyết không ngừng vặn vẹo, giờ phút này khiến cho Phật Châu trông tràn ngập khí tức quỷ dị tà ác. Bất quá cũng may, theo huyết luyện pháp quyết của Tiêu Thần không ngừng đánh ra, tinh huyết kia chậm rãi dung nhập trong đó. Phật Châu này dần dần trở nên ôn nhuyễn như ngọc, phát ra từng luồng Phật lực tinh thuần kèm theo tiếng niệm kinh. Trong Phật kinh, Phật quang này giống như có vô số hư ảnh Phật Đà đang cùng tụng niệm, hình dáng trang nghiêm. Tiêu Thần nhìn vào Phật Châu, trong lòng dần dần bình tĩnh, không có nửa điểm ác ý trong đầu. Quả nhiên là không ngoài sở liệu, Phật Châu này quả nhiên là không tầm thường. Ngu Cơ thanh âm bình tĩnh, nhưng mà trong đó cơ hồ mang theo vài phần kinh hỉ. Ý đạo hữu là gì? Ngu Cơ nghe vậy thoáng trầm mặc, lập tức nói: nếu ta cảm ứng không sai, Phật Châu này là một vật cực kỳ trọng yếu đối với ta. Sau khi hấp thu nó, thương thế tại nguyên thần của ta có thể hòa dịu đi vài phần. Chẳng lẽ bên trong Phật bảo này có bí ẩn gì? Tiêu Thần nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức chậm rãi gật đầu. Ngu Cơ từng cứu tính mạng của hắn, nếu vật này đối với nàng có hữu ích, Bất luận như thế nào thì Tiêu Thần đều phải mang nó luyện hóa rồi giao cho nàng mới được. Huyết luyện pháp quyết có thể nói là một phương pháp pháp môn cao cấp để luyện chế pháp bảo. Thông qua tinh huyết làm dẫn, lại thêm bí pháp thôi hóa, có thể trong thời gian cực ngắn đem pháp bảo hoàn toàn mà luyện hóa, khiến cho nó cùng chủ nhân tâm ý tương thông, giúp việc thao túng càng thêm dễ dàng. Huyết luyện chi pháp cực kỳ đơn giản, nhưng mà trong đó pháp quyết diễn biến ra cũng ngừng 9999 biến hóa. Dựa theo ghi chép, sử dụng huyết luyện chi pháp này đủ để luyện hóa bất cứ pháp bảo nào dưới cấp bộ linh bảo. Bất quá lấy tu vi trước mắt của Tiêu Thần, trạng thái cực hạn chỉ sợ là có thể đánh ra không đến 200. Theo pháp quyết này đánh ra, Tiêu Thần sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Vừa rồi luyện hóa được cao giai đan bảo, bất quá sử dụng gần đến 179 cái pháp quyết đã hoàn thành. Trước mắt Tiêu Thần có thể đã muốn thi triển ra 150 cái. Phật châu kia vẫn không có nửa điểm phản ứng. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, pháp lực, thần thức trong cơ thể của hắn gần như là tiêu hao hết. Không cần kinh hoàng, để ta xem ngươi tiếp tục luyện hóa nó có nắm chắc hay không, ngươi cứ yên tâm. Cảm giác được cảm ứng trong lòng của Tiêu Thần, Ngu Cơ thản nhiên nói. Tiêu Thần nghe vậy thì bình tĩnh lại, tốc độ xuất thủ nhanh hơn vài phần. Tuy rằng pháp quyết này cực kỳ phức tạp, nhưng mà hắn vẫn chưa từng xuất hiện sai lầm gì. Quả nhiên, sau khi đánh ra đạo pháp quyết lần thứ 197, Phật Châu đang yên tĩnh, đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Dưới Phật quang nồng đậm, một tia ma khí đen nhánh nhàn nhạt mà sinh ra, biến Phật Châu vốn bộ dáng uyên nhuyễn ngọc thạch trong nháy mắt lại một vẻ đen nhánh. Phật lực tiêu tan, cuồn cuộn ma khí phát ra, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Đạo pháp quyết 198 trước mắt của Tiêu Thần hóa thành một mảnh tối đen, trong đan điền linh lực khô kiệt. Chỉ còn một chút lưu động thì bên trong kinh mạch, ma khí trên Phật Châu càng nồng đậm, mơ hồ trong đó truyền tới tiếng rít gào. Đạo pháp quyết 199, Tiêu Thần trên mặt trong nháy mắt trở nên không còn chút huyết sắc nào, linh lực trong cơ thể toàn bộ tiêu hao, hình thể Phật Châu đã lại biến. Nó từ một hình cầu tròn dần dần kéo dài, biến thành một khối ô cốt dài 3 tấc, rộng 1 tấc. Hình dáng tương tự xương của ngón tay người, điên cuồng phát tán ra một cỗ cực đoan bạo ngược ma khí, dường như là kèm theo từng đợt thanh âm rít gào. Tiêu Thần trước mắt hiện ra từng mảnh tối đen, trong cơ thể có cảng giáp suy yếu, nhưng mà Phật Châu này vẫn chưa luyện hóa xong. Chỉ thiếu một đạo pháp quyết cuối cùng là có thể hoàn thành huyết luyện. Tiêu Thần trong nháy mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nắm tay giống như là đánh trống thông thường, hung hăng nện vào lồng ngực bản thân. Một cỗ tinh huyết nhất thời bắn mạnh mẽ mà cường ép xuất ra. Lấy tinh huyết của ta hóa thành pháp quyết cuối cùng, luyện hóa. Tiêu Thần hô hấp nặng nề, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng mà song thủ vẫn giữ nguyên tư thế. Đạo tinh huyết dưới pháp quyết không ngừng dẫn dắt ra 7-8 phần, dừng ở chi cốt. Trong nháy mắt, đạo tinh huyết này đã bị hấp thu. Ông, đạo pháp quyết cuối cùng hạ xuống, chỉ cốt đột nhiên run lên, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt bị hút vào bên trong. Toàn khối cốt đen thui, không một chút ánh quang nào, giống như một khối mặc ngọc quang nội liếm. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, hơi mỉm cười, suy yếu nói. Thoáng ngừng lại, Ngu Cơ mới cất tiếng. Không sai, chính là vật ta cần đến. Khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái xanh, miễn cưỡng hỏi. Như vậy thật tốt, ta chỉ cần hào hào tu luyện một lát, đạo hữu cứ đem vật này mà cầm đi. Nói xong, Tiêu Thần lấy ra vài viên bồi nguyên đan mà nuốt vào. Đây là hắn chuẩn bị trước khi thời điểm hiện tại. Đan dược vừa tan vào trong miệng, liền hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực mà tiến vào trong tĩnh mạch. Khí tức của Tiêu Thần đang dần dần ổn định, nhưng mà sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Dù sao, trong cơ thể A Hụt đại lượng tinh huyết không phải là một chốc lát có thể bổ sung lại. Thân ảnh hư ảo của Ngu Cơ hiện ra bên ngoài người của Tiêu Thần, đem hắc sắc chỉ cốt này cầm vào trong tay, nhìn thiếu niên đang khoanh chân ngồi đả tọa, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Thật lâu sau, khẽ cười mà tự nói: tiểu tử này, tâm tư tàn nhẫn sát phạt quyết đoán, vậy mà trọng tình trọng nghĩa. Xem ra, lựa chọn người thật sự là không tệ. Ta đã sai lầm một lần rồi, giờ ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Thanh âm nhỏ dần, thân ảnh của Ngu Cơ càng thêm hư ảo rồi chậm rãi tiêu tán. Liên tiếp 5 ngày, Tiêu Thần không ngừng nuốt đan dược đả tọa, linh lực trong cơ thể đầy đủ trở lại, thần thức dần dần khôi phục, so với trước kia càng thêm chân thật. Tới ngày hôm nay, đôi mắt vốn đen nhánh đột nhiên mở ra, lóe lên hai đạo tinh quang rồi lập tức trở lại vẻ bình thản. Nhưng mà trong đôi mắt đen nhánh ấy tựa hồ càng thêm thâm thúy. Há miệng phun ra một ngụm trọng khí, Tiêu Thần khẽ cười khổ. Thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, chỉ cần luyện hóa một món pháp bảo đã khiến hắn chật vật như thế. Tiểu đạo hữu, lần này vì giúp tiểu tỷ mà ma hóa luyện cái cốt kia, vậy thì nhận không ít đau khổ. Ta Ngu Cơ khẽ cười, bên trong lời lẽ trêu đùa còn mang theo sự quan tâm chân thành. Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự quan tâm của nàng, cười nói: đạo hữu, tỷ tỷ đối với chân thành như vậy, vậy thì hiển nhiên Tiêu Thần ta sẽ toàn lực hồi báo. Còn gọi ta là đạo hữu tỷ tỷ, xem như ta là kẻ xa lạ. Người ta gọi ngươi là Tiêu Thần tiểu đệ đệ, vậy thì sau này hãy gọi ta cứ tỷ tỷ thôi, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngu Cơ đột nhiên thân mật khiến Tiêu Thần khó hiểu, chẳng thể thoái thác, cái này đành phải cười khổ. Được rồi, ta đáp ứng, không biết tỷ tỷ đã vừa lòng hay chưa. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười nói: đệ đệ ngoan, nếu gọi tỷ tỷ thì tất nhiên ta sẽ không cãi ngươi. Vậy thì lúc người Ngu Cơ nói đến đây, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Tiêu Thần khẽ cười: tỷ tỷ đừng câu nệ, hai người chúng ta có thể gặp nhau là do duyên phận, việc gì phải coi trọng thứ đó. Người đối với người quan trọng nhất là tình cảm, có đúng hay không? Để nói không sai, là tỷ tỷ của hữu. Ngu Cơ nghe vậy thì càng thêm hài lòng về Tiêu Thần. Nhưng cũng không phải tỷ tỷ chẳng cho đệ được gì. Đệ hãy đến thu hồi bộ hài cốt ở chỗ phong ấn kia, ở thời kỳ thượng cổ cũng coi như là bảo vật quý giá đối với quỷ đạo. Chỉ là lão ẩu không biết cách thao tác nên vô duyên vô cớ làm phí đi bảo vật mà thôi. Giờ tỷ tỷ truyền cho ngươi phương pháp khống chế, sau này sử dụng đúng chỗ sẽ có trợ giúp cực kỳ to lớn. Ngô Cơ nói xong, Tiêu Thần liền cảm thấy đột nhiên trong đầu xuất hiện hàng đống văn tự. Xem lại thì quả nhiên là phương pháp luyện chế chủ nhân nhận thù với đao tác bộ xương kia. Thì ra bộ xương kia là khí tế tà ác của bảo vật quỷ đạo nổi danh thời kỳ thượng cổ, gọi là Tu La Cốt. Dùng bộ xương của tu sĩ nhân loại còn sống cùng với các loại bảo vật quỷ dị, quỷ đạo luyện chế mà thành, là pháp bảo đả thương truyền nhân. Hơn nữa, uy lực sẽ tăng dần theo sự giết chóc, càng thêm về sau thì uy lực càng lớn. Tiêu Thần mừng rỡ, có vật này trong tay, bất ngờ xuất ra cũng có thể khiến cho đối phương chịu không ít đau khổ. Nửa thoáng trôi qua thì nhanh chóng, Tiêu Thần luyện hóa di vật xong, liền phục hồi mà đả tọa. Cũng từng ngày khai lò luyện chế đan dược, một lượng lớn đan dược giữ. Dù sao, lần này vừa rồi cuối cùng hắn cũng giữ được mạng, là phần lớn nhờ vào đan dược trên người. Nhưng mà chúng nó cũng đã tiêu hao gần như là không còn. Lúc này, trên bồ đoàn, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, một đạo lục mang lóe lên trong mắt. Khẽ thở dài một tiếng, hắn thở ra một ngụm trọng khí, cả người đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dù linh lực hay thần thức đều trở nên tinh thuần thêm vài phần. Thời gian nửa tháng đã đến, đại lễ sư tôn ngưng đan cũng không thể không tham gia. So với tu vi nguyên thần này, hiện giờ ta chỉ kém trúc cơ hậu kỳ một chút. có thể sẽ không bị trưởng môn cùng sư tôn nhìn thấy. Tiêu Thần thầm nghĩ rồi lại cảm thấy bất an. Và lại, hắn thêm luyện pháp công, thai tức luyện thần, thu liệm khí tức, nên vô cùng có vài phần tự tin. Rời khỏi được dược viên này, linh dược cốc lúc này đã thành một vùng xanh tốt. Tiêu Thần hài lòng, mở cấm chế rồi đi về phía tông chủ tông môn Đại Phong Đại Điện. Trình độ tu chân Bắc Hoa Châu cực kỳ lạc hậu, kim đan kỳ là tồn tại đỉnh phong, được xưng là lão tổ. Vậy nên lần này dược đạo tử ngưng đan thành công, khiến cho thực lực Lạc Vân Cốc này tăng lên mạnh mẽ. Đại lễ ngưng đan mời đồng đạo đến xem, chẳng hề có ý giấu thực lực. Dù sao một phái có hai kim đan kỳ tu sĩ tồn tại thì đứng đầu Bắc Hoa Châu cũng là bình thường. Vì lợi ích của tông môn, phạm vi thế lực lại một lần nữa được phân chia. Các tông môn được mời cũng chẳng dám khinh thường, mang theo môn hạ tinh anh để dự nhất thời, khiến cho giới tu đạo Bắc Hoa Châu rung chuyển. 300 dặm về phía nam Lạc Vân Cốc, một con quái xà dài hơn 10 trượng, thân thể màu xanh, lưng mọc hai cánh, đang bay giữa không trung. Sư huynh, lần này dược đạo tử thành công ngưng đan, thực lực Lạc Vân Cốc tăng vọt, chỉ sợ khoáng mạch linh thạch ở Phong Lâm Sơn cũng sẽ bị họ đoạt mất. Hai lão già cầm đầu, người râu tóc đỏ rực, không cam lòng nói: sư đệ, việc gì phải vậy? Tu chân giới vốn dĩ là cường giả vi tôn, Lạc Vân Cốc có thực lực, hiển nhiên là phải đạt được nhiều tài nguyên hơn. Chúng ta tu đạo gần 200 năm, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Như vậy, làm sao ngươi có thể đạt tới ngưng đan thành công được? Lão già mặc khoa phục, gương mặt hồng hào, là trưởng môn đại phái thì khác tại Bắc Hoa Châu, Địa Linh Môn, Huyền Thanh Đạo Nhân. Sư huynh dạy chí phải, sư đệ phải suy nghĩ cẩn thận. Hồng Phát lão già liền kính cẩn thi lễ. Huyền Thanh thầm than, sư đệ hắn linh căn không tệ, tu vi từ đâu đã đạt tới cảnh giới giả đan, nhưng mà tu luyện tâm cảnh không đủ nên mãi chẳng thể ngưng đan. Nếu không làm sao bị Lạc Vân Cốc chèn ép như vậy, còn phải nhường lại khoáng mạch linh thạch trong tay. Phía tây nam 600 dặm, một con ngô công cực lớn che kín bầu trời dài chừng 20 trượng. Trong miệng của nó tản mát ra mùi máu tanh cuồn cuộn, linh áp trên người đủ để khiến trúc cơ hậu kỳ hôn mê. Chỉ là con yêu thú nhị giai cao đẳng cấp. Trên lưng yêu thú này có hơn 10 người đả tọa, cầm đầu là một gã hắc y lão già, sắc mặt thì âm lệ. Lần này Lạc Vân Cốc có thêm một gã kim đan, thực lực tăng vọt, hắc sắc môn chúng ta không thể mất mặt. Thiên túc ngô công kịch độc vô bì, thể tích lại cực kỳ to lớn, gặp kim đan tu sĩ thì có thể đọ sức, đủ để đề phòng Lạc Vân Cốc kia đưa ra điều kiện quá phần. Ngoài ngoàn dặm ở phía xa, ba con thiên thử, một con to, hai con bé, bay vút tại chân trời mây, kêu một tiếng cũng vang vọng như là tiếng sấm. Phía trên ba con thiểm thử này là vài chục người, cầm đầu là ba lão già, sắc mặt cùng mặc khác sam, giống nhau như đúc, tựa như là anh em ruột thịt, sinh đôi, sinh ba. Môn chủ, người hộ pháp cho đại trưởng lão. Lần này có ba huynh đệ chúng ta, mang người đi trước. Không biết Lạc Vân Cốc khó hay dễ. Mỗi người một câu nhưng mà nối tiếp tạo thành một đoạn hội tụ hoàn hảo. Nếu đại trưởng lão thành công tiến vào kế hoạch đã định, nếu đã muốn bất ngờ thì nhượng bộ, tranh giành các phái thì không cần nhắc tới. Vậy cũng được. Ba người liếc nhau đồng ý, đồng thời thi triển ra pháp quyết. Ba con thiềm thử cự đại liền dông tới, rồi đột nhiên độn tốc nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Lạc Vân Cốc, đài nghênh tiên. Một tảng đá dài chừng 5 thước vuông, toàn thân lóe lên cấm chế sáng loá, huyền phù thì giữa không trung. Người nhìn thấy liền cảm giác được áp lực, khiến cho ai cảm thấy cũng trở nên nghiêm túc. Trên tảng đá có rất nhiều đệ tử tài ba của Lạc Vân Cốc phụ trách tiếp đãi các tông môn, thậm chí còn có vài hộ pháp trưởng lão trúc cơ kỳ. Trưởng môn Tiêu Sơn phái tới. Trưởng môn Minh Nguyệt phái tới. Tông chủ Hậu Thổ Tông đến. Thỉnh thoảng lại có đạo linh quang bay tới, trải qua xác nhận là đệ tử Lạc Vân Cốc rồi hồi báo, liền dựa theo thân phận mà có người tiếp đãi. Nhưng lúc này ở xa xa phía chân trời có một con phi xà trên lưng mọc hai cánh chừng 10 trượng bay tới. Tuy còn ở rất xa nhưng mà uy áp lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta biến sắc. Trên nghênh vai thiên này và trúc cơ trưởng lão Lạc Vân Cốc thấy vậy cũng vài phần thận trọng, vội vàng độn quang bay tới tự thân nghênh đón. Không biết đạo hữu nào tới, tại Lạc Vân Cốc Xích Vĩ cùng ba sư đệ cung nghênh đại giá. Phi giả độ tốc cực nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt bốn người này, nhanh chóng giảm tốc độ, há miệng to ra phát ra tiếng rít kinh thiên. Lập tức một cỗ sát khí cuồn cuộn hung bạo mà phả trên mặt khiến cho đám Xích Vĩ này biến sắc. Nghiệt xúc này tính tình cáu kỉnh, ta bị bắt làm việc một tẹo mà liền mất kiên nhẫn, có gì thất lễ bốn vị đạo hữu đừng có phiền lòng. Lúc này từ trên lưng của phi xà truyền tới thanh âm ôn hòa, độn quang lóe lên, trưởng môn Địa Linh Tông Huyền Thanh xuất hiện ở trước mặt bốn người. Mấy đạo thân ảnh này bay theo sau, tuy tuổi cũng không lớn nhưng mà khí tức không kém, hiển nhiên là kẻ tài ba trong phái. Tham kiến Huyền Thanh tiền bối, lúc này tông chủ đang trợ giúp dược sư thúc tổ Cố Vi, xin Huyền Chân tiền bối thứ lỗi, các vị mời sang bên này. Xích Vĩ kính cẩn nói, tuy rằng lúc này Lạc Vân Cốc có hai vị kim đan kỳ, nhưng mà dù sao Huyền Thanh này cũng đạt tới cảnh giới kim đan, mà hắn cũng không có chút nào cản trở được. Cũng được, nhưng mà phi xà này ta mang theo tính tình thất thường, các người trông nom phải cẩn thận, không nên để nó làm thương tổn. Huyền Thanh gật đầu cười, nhưng mà thực sự thì không hề quan tâm. Nhưng đối với việc củng cố tu vi như là Xích Vĩ thì hắn cũng không tin. Dù sao dược đạo tử đột phá kim đan cảnh giới đã gần 10 bữa nửa tháng, tu vi đã đớm được củng cố. Và thời khắc này phía tây nam mây mù cuồn cuộn, sát khí hung hăng mà phả tới. Đến lúc này hầu như tiểu tông phái đều đã đến. Dù lúc này tràng diện hiển nhiên là đều các thế lực tông môn cỡ lớn ở Bắc Hoa Châu này tệ tộc. Lần này một đạo độn quang từ nghênh thiên thai mà phóng về hướng đó. Trưởng lão Lạc Vân Cốc Mạc Ly, mời hỏi đạo hữu từ nơi nào tới. Tu vi của Mạc Ly đã sớm trúc cơ hậu kỳ, lúc này chưa tới 100 tuổi đã có khả năng trùng kích kim đan cảnh giới. Ngoài trưởng môn cùng dược đạo tử thì tới một người trên vạn người. Nhưng mà từ hai con ngô công khổng lồ này dài hơn 20 thước kia cho hắn cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, hiển nhiên thực lực yêu thú này không kém gì hắn. Hắc Sắc Môn phải tới. Từ trên thiên túc ngô công này, Hắc Y lão già thản nhiên nói, tại hạ đến bái phỏng. Thì ra là Minh Sát tiền bối, trưởng môn dược sư thúc đang bế quan, mong người đừng chê trách. Mạc Ly cả kinh, Minh Sát đạo hữu này đã sớm là kim đan trung kỳ, thần thức ngô công quỷ dị, tính tình hỉ nộ bất thường, nên là hắn không có rút bất kính nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và mình đang vô te chuyện, anh em nào nếu mà muốn nghe chuyện gì thì vô te giúp mình nhé. Nếu mà nghe thần đế thì mình sẽ cố gắng mình mua trong thời gian ngắn, còn đạo hay là thông thiên chi lộ thì cũng có thể vô te. Bộ nào được nhiều hơn thì mình sẽ đọc bộ đó. Xin cảm ơn anh em, là mình đọc thêm thôi, đọc thêm khoảng 20 phút, 30 phút gì đấy thôi. Là bộ đạo này có lẽ là vẫn ra, nhưng mà bộ truyện hai bộ chị kia thì có thể là đọc thêm 20 phút, 30 phút đấy. Tại vì ở đây nó cũng không rảnh lắm, nên là mình cũng muốn thu 3 tập một ngày. Nhưng mà thứ nhất là giọng không cho phép, thứ hai là chỗ thu cũng không có điều kiện thu. Và xin cảm ơn anh em nhé.